Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, tới. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, nhìn Trang Hữu Đức dáng vẻ, cười hì hì, có thể đưa sư huynh đồ vật, chỉ có tấm thẻ ngọc này. Phương Tuấn Mi lấy ra một tấm thẻ ngọc, đưa cho hắn nói, đây là thế giới kia tu sĩ. Tu luyện hệ thống, cùng một ít thủ đoạn nhỏ, sư huynh chính mình cân nhắc đi, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trang Hữu Đức nghe vậy, bĩu môi, vẻ mặt có chút ghét bỏ nhận lấy, linh thức thăm dò vào, nhìn chỉ chốc lát sau, trong mắt mới sáng lên, tựa hồ phát hiện cái gì rất có thú đồ vật, còn gầm gầm gừ gừ gật gật đầu, toán hai người các ngươi. Còn có mấy phần lương tâm. Trang Hữu Đức lẩm bẩm một câu sau, đem thẻ ngọc thu hồi, nói đi nói lại, hai người các ngươi cũng không thể vẫn như thế rời tông, cũng nên về rồi. Trang Hữu Đức nghiêm nghị nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hỏi, sư huynh lại dự định phải đi con đường nào? Trang Hữu Đức nghe cười ha ha, trong mắt lộ ra vô hạn vẻ mơ ước nhìn về phía phương xa. Vẻ mặt ung dung nói, lão phu bây giờ, vô sự một thân nhẹ, hai người các ngươi lại cảm ngộ kiếm tâm, ta tự nhiên là vứt bỏ hết thảy, đi phương xa truy tìm chính ta tu đạo giấc mơ. Trong thần sắc, tất cả đều là ung dung, không có miễn cưỡng chút nào cùng dư thừa tâm tình, dù là ai đều nhìn ra. Trang Hữu Đức hiện tại, đúng là lại không có cái gì lo lắng. Phương Tuấn Mi hai người, cũng vì hắn cao hứng. Chúc mừng sư huynh, Phương Tuấn Mi vẻ mặt cực thành khẩn. Trang Hữu Đức khẽ mỉm cười, đảo qua hắn cùng Dương Tiểu Mạn, nói rằng, ta ngày hôm nay liền dự định rời đi. Mấy cọc sự tình bàn giao các ngươi hai cái. Hai người nhìn về phía hắn. Thương sinh huynh linh hồn chi thương sự tình, người thúc con ngựa kia, hãy mau đem dược đưa đi, không muốn trì hoãn quá lâu, để tránh khỏi tái sinh khúc chiết. Trang Hữu Đức nghiêm túc nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, ta trốn vào hoàng tuyền giới sự tình, nên đã có người đi thông báo đến Tây Phong nơi đó. Hắn hơn nửa cũng cho rằng ta đã lại không về được. Hai người các ngươi cũng không muốn sẽ cùng hắn đề chuyện của ta, những kia chuyện cũ năm xưa, liền như vậy kết thúc đi. Trang Thành huynh nơi đó, cũng không cần phải nói sao? Không cần, Trang Hữu Đức quả đoán lắc lắc đầu. Sau khi nói xong, lại lấy ra một cái túi đựng đồ đến, đưa cho Phương Tuấn Mi nói, đại ngũ hành tuyệt diệt vòng sáng, đối với sự giúp đỡ của ta đã không lớn, liền để cho ngươi. Bất quá ngươi ít nhất phải có long môn trung hậu kỳ cảnh giới mới có thể tế luyện thành công. Triển khai ra, Phương Tuấn Mi gật đầu tiếp nhận. Trang Hữu Đức nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, lại nói, Tuấn Mi, vật ấy nếu đưa cho ngươi, tự nhiên là do ngươi xử trí. Bất quá ta hy vọng, nếu là tương lai ngươi, cùng ta cũng như thế không phải như vậy cần nó, liền đem nó lưu tại bàn tâm kiếm tông bên trong, coi như trấn tông bảo vật đi. Cáo già vẻ mặt cực thành khẩn, bàn tâm kiếm tông ở trong lòng hắn vẫn như cũ có rất nặng phân lượng. Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, liền trọng trọng gật đầu, lại dặn dò hắn tốt tu hành sau, mới nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, tiểu nha đầu, trong tay ta không có cái gì đồ vật có thể đưa ngươi, trước tiên nợ, tương lai sư huynh định bù ngươi một cái càng tốt đẹp. Trang Hữu Đức mang theo xấu hổ nói rằng, Dương Tiểu Mạn nghe vậy, giả vờ trong mắt sáng ngời, bỏ ra tham lam ánh sáng đến, Trang sư huynh nói chuyện có thể phải giữ lời, tương lai của ta tái ngộ ngươi, chắc chắn nhớ tới cùng ngươi muốn. Hai người nghe cười ha ha, sầu não bầu không khí chớp mắt liền bị hòa tan. Đi rồi, ta ở càng to lớn hơn trong thiên địa, chờ các ngươi đến. Trang Hữu Đức cuối cùng nói một câu. ngự kiếm mà đi, tất cả lo lắng đều thả xuống. Này vừa đi, không quay lại đâu. Trang Hữu Đức cả người trên người đều tỏa ra trước đây chưa từng thấy hào hiệp cùng thong dong. Phương Tuấn Mi hai người mắt nhìn ánh kiếm biến mất ở phương xa, trong lòng cảm khái vô hạn. Đưa đi Trang Hữu Đức, hai người ngươi nông ta nông hứng thú cũng tiêu mất, biết cũng nên làm chút chính sự, đồng thời bồng bềnh mà đi. Trước tiên đi tìm đến Thiểm Điện, tên khốn kiếp này lại vẫn ở cùng Hoàng Kim Bôn Bôn, Bạch Biêu, uống rượu mua vui, phảng phất có thể mang như vậy tiêu giao tháng ngày. Trải qua 1000 năm 10000 năm một dạng, Thiểm Điện, sư huynh đã rời đi, hai chúng ta cùng Cao Đức cũng nên rời đi. Hoán hắn sau khi đi ra, Phương Tuấn Mi trực tiếp nói. Thiểm Điện nghe cười hì hì, lén lén lút lút quét hắn cùng Dương Tiểu Mạn một mắt, nói rằng, trước khi đi, có phải là có đồ vật muốn đưa ta? Hai người lắc đầu nở nụ cười. Thiên Tà Kiếm Tông nơi đó, người nhanh chóng tự mình đi một chuyến, đem cái kia linh rượu đưa tới. Không muốn trì hoãn, Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, biết rồi, ta nguyên bản liền đánh coi như các ngươi sau khi rời đi liền xuất phát. Thiểm Điện vẫn là bức kia thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ lườm hắn một cái, lại đem đưa cho Trang Hữu Đức thẻ ngọc, cũng đưa một phần cho hắn, chúc hắn tự mình suy nghĩ lui. Xem ngươi thống khoái như vậy, ta cũng có một phần đồ vật muốn đưa ngươi. Thiểm Điện mặt mày hớn hở, tặc tặc nở nụ cười, cũng lấy ra một tấm thẻ ngọc cho Phương Tuấn Mi. Trong tấm thẻ ngọc này ghi chép chính là Hoàng Tuyền giới chủ truyền cho ta không gian chi đạo. Bất quá trong đó đại thể, ta tuy rằng hiểu rõ đạo lý, tạm thời còn không có năng lực triển khai ra. Ngươi cũng gần như, trước hết đưa ngươi ngộ đi, như có không hiểu, sau đó lại đến thỉnh giáo ta không gian này đại cao thủ. Thiểm Điện đắc ý nói khoác, Phương Tuấn Mi cũng không khách khí với hắn. Hào phóng nhận lấy, trước khi chia tay, ta lại đưa ngươi một thứ cuối cùng, cũng là chính ta một thứ. Thiểm Điện đột nhiên vẻ mặt chính kinh lên, lại nói, Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nhìn hắn, đi theo ta. Thiểm Điện lại nói một câu, trước tiên hướng bắc bay đi. Phương Tuấn Mi hai người trao đổi một cái ánh mắt sau, liền đi theo, rất nhanh. Ba người liền lần thứ hai đến dẫn tới Phương Thốn Chủng cái kia miệng núi lửa phía trên thung lũng. Thiểm Điện thân ảnh lay động mấy lần, liền hoàn nguyên thành yêu thú bản tôn chi thân, màu trắng như tuyết thân thể, lông bờm màu vàng óng, khỏe mạnh lại đẹp trai, nồng nặc yêu thú khí tức lan lộn, so với người của hắn hình dáng vẻ, không biết tốt hơn bao nhiêu. Tới... Thiểm Điện nhìn Phương Tuấn Mi, đột nhiên mở miệng nói rằng, không hối hận sao? Nếu ngươi cảm thấy tự tôn sẽ bị thương tổn, hiện tại đổi ý vẫn còn kịp. Phương Tuấn Mi đã rõ ràng mục đích của hắn, khẽ mỉm cười hỏi, không muốn phí lời, lão tử ngày hôm nay uống nhiều rồi rượu, đầu óc mơ màng, mới sẽ làm ngươi kỵ ta mấy lần, trả lại lần trước hứa hẹn. Nếu là lại dài dòng, ta ngay lập tức sẽ đổi ý. Thiểm Điện nói cực hung ác, hiển nhiên không phải thật bởi vì say rượu, mà là cho mình một nấc thang dưới. Mà hắn muốn trả lại Phương Tuấn Mi, chính là trước đáp ứng không gian trồng chất chi đạo. Mà chuyện này, Thiểm Điện ở trong lòng mình khẳng định cũng không biết suy tư dãy dụa quá rồi bao nhiêu lần, mới rốt cục quyết định. Bên cạnh Dương Tiểu Mạn, xem con mắt khá một ít sáng. Tiểu Mạn sư tỷ, chuyến này xin lỗi, ta Thiểm Điện không thích bị người kỵ. Lần này vẫn là còn Phương Tuấn Mi ân tình. Ngươi sau đó, nếu là cũng muốn học cái môn này không gian trồng chất chi đạo, liền cưỡi Phương Tuấn Mi đi cảm ngộ đi. Thiểm Điện cạc cạc cười quái dị nói, phi ai muốn cưỡi ngươi? Dương Tiểu Mạn bị náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, mạnh mẽ gắt một cái, Thiểm điện lại là một trận cười quái dị. Phương Tuấn Mi đã thân ảnh lóe lên, rơi vào trên lưng của hắn. Cảm giác được Phương Tuấn Mi tới, thiểm điện dường như rất lâu trước lần đó bình thường. Đột nhiên run cầm cập một cái, trong mắt lóe ra cực phức tạp thần thái. Nhưng chỉ chốc lát sau, liền ánh mắt hung ác, kiên định lên, nắm chặt, chú ý cảm thụ ta dưới chân động tác. Nhớ tới ta trước đây nói không gian trồng chất chi đạo nguyên lý, đem không gian kéo lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lặng lẽ không hề có một tiếng động, khom người một cái khu, linh thức lan tràn, đem thiểm điện thân thể gói lại, làm mình phảng phất cùng hắn hòa làm một thể bình thường. Bắt đầu rồi, thiểm điện lại nói một câu, vung lên móng, đạp lên hư không, hướng về phía dưới trong bóng tối phóng đi, cộp cộp hư không khẽ run, thiểm điện tư thái, hào hùng hùng liệt, một hai chớp mắt sau, liền vọt vào phía dưới trong bóng tối. Dương Tiểu Mạn ngay ở lối vào thung lũng phía trên chờ đợi. Bá thiểm điện phảng phất một đạo màu trắng như tuyết lôi điện một dạng. Ở một tòa ngôi mà nổi bầu trời trong hư không tối tăm bắn vọt. Tốc độ quỷ dị, cái kia không phải tầm thường nhanh, mà là biến mất không còn tăm hơi. Lại hiện bình thường vụt sáng. Vào giờ phút này, đang ở thiểm điện trên lưng Phương Tuấn Mi, cảm giác càng là trước chỗ chưa ngộ không giống nhau. Chỉ cảm giác mình không ngừng mà ở hai cái thế giới xuyên tới xuyên lui một dạng. Ngoài thân không gian chi khí, lúc có lúc không, làm người cảm giác nghẹn thở đột kích. Ngoài thân thế giới, ở không có tia sáng hắc ám, cùng càng thâm thúy không gian hắc ám ở giữa, không ngừng biến ảo. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ thiểm điện pháp lực vận chuyển cùng bốn con móng huyền diệu ứng dụng. Thiểm điện rất ra sức, vẫn vượt hết rồi gần nửa canh giờ, đều không có ngừng lại. Mình đã trước tiên thở hồng hộc lên, hắc ám trong hư không, đạo đạo không gian sóng lớn cuốn lấy, đem nhỏ yếu tảng đá, vô thanh vô tức gian, nát tan thành hư vô. Có thể, thiểm điện, Phương Tuấn Mi phát hiện hắn tiêu hao hơi lớn, lên tiếng kêu ngừng, thiểm điện thân ảnh, đột nhiên ngừng lại, Phương Tuấn Mi tránh bên dưới thân thể của hắn. Học được sao? Triển khai một cái cho ta nhìn một chút. Thiểm điện có chút hưng phấn nói, lắc mình biến hóa, lần thứ hai hóa thành hình người chi thân, người chi hoạn, ở thích lên mặt dạy đời, ngựa chi hoạn, cũng không ngoại lệ, nào có nhanh như vậy. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tức giận lườm hắn một cái, nói rằng, hơi thở của ngươi lưu động cùng móng đối với hư không đạp lên cùng khẽ động. Ta là hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng ngươi là bốn cái chân đồng thời động. Ta hiện tại muốn biến thành hai cái chân đến, trong này biến hóa, đều cần thời gian đến cân nhắc, cùng nhiều lần luyện tập, có phức tạp như vậy. Thiểm điện vẻ mặt quỷ ngựa liếc hắn vài lần, nói rằng, có thể hay không là bởi vì ngươi ngộ tính quá kém. Ta đã sớm cảm thấy như vậy, thiểm điện nói làm nhảm lên, một mặt vẻ khinh bỉ. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt trực đen, không nhịn được ngắt lời nói, ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi ở hình người thái dưới, triển khai một lần không gian vượt qua thuật đến cho ta nhìn một chút. Thiểm điện nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười, nói không ra lời, mỗi ngày uống rượu đánh hỗn, cũng không biết làm chút chính sự, lẽ nào ngươi sau đó chạy trốn hoặc là theo người đánh nhau thời điểm, đều muốn hoàn nguyên thành bản tôn chi thân sao? Phương Tuấn Mi trách mắng, ngươi hiểu rõ sao, mới truyền cho ta không được sao? Ta hà tất nhọc lòng nghĩ đi cân nhắc. Thiểm điện kêu rên phản bác, hóa ra kẻ này chịu để Phương Tuấn Mi kỵ sau lưng. Còn đánh như vậy chủ ý, cũng là không ai. Phương Tuấn Mi không nói gì ngưng nghẹn, đi một chút đi, hôm nay ta làm chủ, xin ngươi cùng Tiểu Mạn sư tỷ, còn có đầu hoãng mắt chuột ra hỏa, uống một trận rượu ngon,